Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 97, Toàn Phong Du Long Bộ. Được kêu là giá cả thanh đang kéo dài sau 15 phút. Giá cả đã chậm rãi nhảy lên tới 700.000 kim tệ. Cổ hà trực tiếp báo ra 800.000 giá cả. Đêm này cuốn thủy thuộc tính phòng ngự đấu kỹ bỏ vào trong túi. Cổ hà xem như là người đầu tiên ra tay quý khách tịch người. Để những người khác quý khách tịch người đều là tò mò nhìn lại. Muốn biết ai như thế không nói. Cổ hà hờ hững nhìn lướt qua những kia nhìn sang tầm mắt. Tiếp tục nhìn về phía bán đấu giá đài. Phát hiện là cổ linh các chủ. Những người khác đều là thu tầm mắt lại. Hắn thật có cái này thất thường tư cách. Trải qua lần này khai môn hồng, mặc dù có chút người cảm xúc mãnh liệt được cổ hà cho tưới tát một ít, nhưng sàn đấu giá bầu không khí từ từ được điều động. Sau khi bán đấu giá, dựa vào đánh ra item tốt đẹp chất lượng, cùng với ông lão thật tốt khống tràng năng lực, đều bán ra một thật tốt giá cả. Sau khi đập gì đó giao dịch giá cả trên căn bản đều vượt qua 1 triệu kim tệ. Vẫn không có một món đồ chảy đập. Không phải không thừa nhận, Hắc Hoàng Các có thể làm hắc giác vực lớn nhất sàn đấu giá đích thật là có đạo lý. Không nói kích thước khổng lồ, chỉ nói riêng quan trọng nhất vật đấu giá. Liền muốn so với cổ hà lần trước tổ chức cổ linh buổi đấu giá quý hiếm một hoặc mấy cái đẳng cấp. Đương nhiên cũng cùng cổ hà lúc đó cũng không có lấy ra quá tốt gì đó có quan hệ. Dù sao một ít vật quý giá chính hắn cũng không đủ dùng. Làm sao sẽ lấy ra đi bán đấu giá? Buổi đấu giá liền tại đây giống như hừng hực bầu không khí dưới không ngừng đánh ra từng kiện. Người thường khó gặp item, mà theo thời gian trôi đi, vật đấu giá phẩm chất cũng là càng ngày càng cao. Ở quý giá item ra giá làm nổi bật dưới, mảnh này sàn đấu giá bên trong bầu không khí cũng là càng ngày càng hỏa bạo. Cổ hà từ khi ở cái thứ nhất vật đấu giá ra giá sau khi trung gian chỉ là lấy 230 vạn kim tệ mua lại một cây bích sinh linh quả, liền vẫn an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi bên trên. Tuy rằng hiện tại bán đấu giá trên đài đã xuất hiện một ít đối với hắn loại này đẳng cấp tới nói đều tương đối quý giá item, nhưng đại đa số cũng không hợp khẩu vị của hắn. Tỷ như muốn đang đấu giá trên đài chính là đang đấu giá một cái lục giai ma thú chỗ sau lưng ra. Lông làm thành nhuyễn giáp, có thể đối với đấu hoàng cường giả công kích tạo thành nhất định cách trở. Tuy rằng quý giá, nhưng đối với hắn không có tác dụng gì. Cổ hà an tĩnh dựa vào ghế, nhìn cái này nhuyễn giáp giá cả một đường nhảy lên tới 490 kim tệ. Cuối cùng được quý khách tịch một đại thế lực thủ lĩnh lấy 510 vạn đập xuống. Ông lão dùng tay bên trong bạc chùy đang đấu giá trên đài nhẹ nhàng gõ 3 cái. Nhuyễn giáp liền bị thuận lợi bán đấu giá mà ra. Chờ hầu gái đem nhuyễn giáp bắt được hậu đài đi. Một cái khác hầu gái đồng dạng bưng một mâm ngọc đi tới trước đài. Mâm ngọc bên trên bày đặt một màu xanh quyển trục. Vang lên Hắc Hoàng Tông áo bào đen trưởng lão giới thiệu. Cổ hà trong lòng hơi động, ngồi thẳng thân thể, lẩm bẩm nói, phải là cái kia cuốn thân pháp đấu kỹ đi. Không để cho cổ hà chờ lâu, ông lão cầm mâm ngọc bên trên quyển trục, giơ quyển trục quay về trước đài mọi người lớn tiếng nói, Toàn Phong Du Long Bộ. Thân pháp đấu kỹ, cấp bậc, địa giai trung cấp. Nghe nói là 100 năm trước một vị đấu tôn cường giả sáng chế. Học được sau khi, cả người như gió đổi ảnh, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Đồng thời cái này đấu kỹ còn có một ưu điểm, đó chính là phát động lên. Động tĩnh cực nhỏ, rất lớn gia tăng rồi bí mật tính. Nghe thế cái địa giai đấu kỹ là tôn giả sáng chế. Sàn đấu giá nhất thời vang lên nói đạo tiếng kinh hô. Đấu tôn, đó là chân chính đỉnh tiêm cường giả. Ngẫm lại Già Nam học viện người sáng lập, hắn chính là một đấu tôn cường giả. dù cho hắn đã rời đi Hắc Giác Vực đi tới Trung Châu, cũng làm cho Già Nam Học Viện vẫn duy trì địa vị siêu nhiên. Phàm là cùng đấu tôn cường giả dính lên một bên gì đó, hoàn toàn giá trị bản thân tăng vọt. Phía trước quý khách tịch bên trên, những kia đã có địa giai thân pháp đấu kỹ người, ở trong lòng đối với gió xoáy này Du Long Bước cũng là lặng yên sinh ra một tia hứng thú. Ha ha, này cuốn thân pháp đấu kỹ, giá đấu giá cách định ở 3 triệu, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 vạn. Nhìn dưới đài cái kia ồ lên sàn đấu giá, ông lão khẽ mỉm cười. Đạo, như vậy chư vị, mời ra giá cả đi. Ông lão vừa dứt lời, cái kia cuốn thân pháp đấu kỹ giá cả rồi đột nhiên tiêu thăng đến 5 triệu kim tệ. Hầu như trong nháy mắt liền gia tăng rồi 2 triệu kim tệ báo giá. 3 triệu kim tệ mặc dù nhiều, thế nhưng đối với một quyển đấu tôn cường giả sáng chế đấu kỹ tới nói rõ hiện ra tiện nghi. Nếu là thật chụp được, dù cho chính mình không cần qua tay một bán, đều có thể thu được hơn triệu kim tệ lợi nhuận. Vì lẽ đó, chỉ cần trên người kim tệ đầy đủ, đều gia nhập vào trận này kịch liệt tranh giá bên trong. Phía trước quý khách tịch bên trên, đúng là có vẻ rất là yên tĩnh, bởi vì này chút cường giả hoặc là đại thế lực thủ lĩnh yêu thích ở cuối cùng thời điểm một tay định càn khôn, như vậy mới có thể cho thấy bọn họ khác với tất cả mọi người. Đi ngang qua hơn 20 phút tranh cướp, phía sau thế lực nhỏ trong lúc đó tài lực chênh lệch cho thấy đến. Bắt đầu có một cái tài lực không đủ thế lực nhỏ tụt hậu. Mà lúc này giá cả đã đạt đến kinh người 690 vạn kim tệ. Ra giá chính là trung gian chỗ ngồi một vị ông lão mặc áo bào tím. 750 vạn, một vị ngồi ở chỗ khách quý ngồi người kêu lên. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi người bắt đầu vào sân, cũng mang ý nghĩa một vòng mới tranh cướp lại bắt đầu lại từ đầu. Nhìn thấy chỗ khách quý ngồi người báo giá, vị kia ông lão áo tím khẽ cắn răng, rất là không cam lòng ngồi xuống. Hắn không có nhiều như vậy kim tệ lại cùng đi theo. Hơn nữa coi như vỗ tới tay có thể thế nào đây? Chỉ sợ hữu mệnh mua mất mạng dùng. Sàn đấu giá yên tĩnh chốc lát, sẽ ở đó vị báo giá quý khách tịch người cho rằng không ai muốn cùng hắn tranh thời gian. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. 8 triệu, cái kia gọi giá người là một vị trên mặt nằm dày đặc vết sẹo ông lão. Người này nhìn phía trên đài đấu giá màu xanh quyển trục, ánh mắt khá là hừng hực, hiển nhiên đối với toàn phong Du Long bộ cũng là khá là mơ ước. Cổ Hà không ở kiền khán, đứng dậy ra giá đạo, 9 triệu. Nghe được Cổ Hà ra giá, cái kia mặt khác hai cái quý khách tịch ra giá mặt người màu biến đổi. Hiển nhiên không ngờ tới Cổ Linh các chủ cũng đúng gió xoáy này Du Long Bước cảm thấy hứng thú. Cái kia cái thứ nhất ra giá quý khách tịch người trực tiếp ngồi sẽ chỗ ngồi. Thoạt nhìn là lui ra tranh giá. Một cái khác tranh giá mặt thẹo ông lão cười hì hì. Đối với Cổ Hà ôm quyền nói, nếu cổ các chủ cảm thấy hứng thú, vậy này cuốn thân pháp đấu kỹ nên cổ các chủ được. Nói cũng là chậm rãi ngồi xuống, coi tối tăm ánh mắt, hiển nhiên có chút không cam lòng, thế nhưng không hề dám đắc tội Cổ Hà. 9 triệu, nhưng còn có càng giá cao cách. Trên đài đấu giá ông lão cười híp mắt nhìn giữa trường. Hỏi, cái giá này đúng là đạt đến toàn phong Du Long bộ bản thân giá trị. Đương nhiên nếu là muốn đem này cuốn thân pháp đấu kỹ vỗ tới ngàn vạn phòng chừng không vui. Dù cho chỗ khách quý ngồi cường giả, cũng không dám đắc tội loại tu vi này cao luyện dược trình độ cũng còn tốt người. Cho dù là không muốn Cổ Hà đề thăng thực lực Hàn Phong cùng Ma Viêm Cốc trưởng lão, cũng không dám ở bề ngoài đắc tội Cổ Hà. Lời nói của ông lão đang đấu giá giữa trường quanh quẩn, nhưng chưa từng có người đáp lời. Từ Cổ Hà trực tiếp một lần nâng lên 1 triệu kim tệ tăng giá có thể thấy được, đối với Toàn Phong Du Long Bộ Ôm nhất định phải chi tâm. Vì một quyển đấu kỹ đắc tội một đấu tông cấp những khác lục phẩm luyện dược sư. Hiển nhiên không có lời. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.